xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5520, đưa sai động phòng tân nương, 104. Góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu đi không lâu sau, Kiều Tuyết Hề đi tới Vân Tiếu Liên nơi này, nghe nói Trình Tử Tiêu ý nghĩ, nàng cười nói, ngươi nói, có nên hay không nói cho Trình Tử Tiêu, căn bản là không có việc này, có thể hay không chậm trễ ngươi kiếm tiền. Cái kia ngược lại là sẽ không, muốn nói cho hắn biết sao. Vân Tiếu Liên, hắn nhìn còn đủ thảm, làm mụ người chính là không giống, tâm thay đổi mềm. Ai nha, vì hài tử tích đức đương nhiên muốn thiện lương một chút. Lại nói, không thiện lương điểm, làm sao có thể tìm tới lão công đâu. Ta nếu là không thiện lương, liền nhặt không đến cái này lớn to con. Vân Tiếu Liên nói lên cái này sự tình, liền mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ngươi đây, không cân nhắc vấn đề cá nhân, tạm thời không có hứng thú này, ta còn có muốn học. Hiện nay lại có phát triển mới phương hướng, cơ hội khó được ta muốn đi thử một chút. Lại nói tình cảm chuyện này, thuận theo tự nhiên đi. Gặp phải liền tiếp nhận, gặp không thấy không muốn cưỡng cầu. Vân Tiếu Liên y như dĩ vãng không thích xen vào việc của người khác. Theo ngươi a, ngươi cao hứng liền tốt, cái kia Trình Tử Tiêu chuyện này, muốn nói sao, ngươi cho hài từ ngươi tích đức a ta đi nói. Vân Tiếu Liên có chút không hiểu nhìn xem Kiều Tuyết Hề bóng lưng, vội vã theo nơi khác trở về, ngay lập tức đi tới nơi này, chính là nói cái này. Kiều Tuyết Hề cùng Trình Tử Tiêu cừu hận, so đường quả còn sâu sao. Xem ra ngươi trôi qua chẳng ra sao cả, Kiều Tuyết Hề nhìn xem rách nát không gì sánh được Trình gia, lại nhìn xem mặc quần áo mới, cười đến rất hạnh phúc tại lung lay ghế phơi nắng, giống như một cái lão nhân. Trình Tử Tiêu ánh mắt của hắn trở nên có chút đục ngầu. Là người a, Trình Tử Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút Kiều Tuyết Hề, vừa nằm xuống đến nhắm mắt lại. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này, có chuyện quan trọng gì sao? Kiều Tuyết Hề tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hai tay khoanh, ánh mắt tại Trình Tử Tiêu trên thân. Ta muốn tới nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì, là liên quan tới nàng sao? Xem như thế đi, Trình Tử Tiêu tinh thần cũng không tiếp tục uể oải, đều ngồi thẳng. Kiều Tuyết Hề không khỏi hỏi, ngươi thật như vậy thích tiểu quả sao? Nàng, vẫn như cũ ở đến ta chỗ này. Trình Tử Tiêu chỉ ngực vị trí. Ra không được, dưới ánh mặt trời Kiều Tuyết Hề cười. Ta muốn nói cho ngươi, tại Vân Thị tiệm may đặt hàng 10 năm y phục không phải tiểu quả, chẳng qua là ta phát hiện ngươi đối nàng có tình cảm, không muốn ngươi quên nàng, muốn dùng loại phương thức này đến tra tấn ngươi. Ta, nguyên lai ngươi nói là cái này sao? Biết rõ cái này, ngươi không khó chịu sao? Trình Tử Tiêu, mặc dù có chút tiếc nuối thế nhưng không khó chịu. Dù sao ta biết nàng đã từng thích qua ta, là thật để ý qua ta, cũng là cái kia đã cho ta ấm áp người. Nếu như ta nói, nàng không có thích qua ngươi đây. Đối ngươi ấm áp chính như ngươi vừa bắt đầu đối nàng che chở đều là hư tình giả ý đâu. Trình Tử Tiêu hơi nhíu mày, ngươi là ở bên ngoài thuận lợi tới tìm ta phiền phức chút giận. Ta nói chính là thật, đời này kiếp này tiểu quả, không thích ngươi, đối ngươi ấm áp, đều là hư tình giả ý. Kiều Tuyết Hề cười đến sán lạn, đây chính là nàng vì cái gì vội vàng trở về tìm đến Vân Thị tiệm may, lại đến Trình gia tìm Trình Tử Tiêu nguyên nhân. Gần nhất tại nơi khác nàng sinh một trận bệnh, sau đó làm một giấc mộng. Rất thần kỳ một giấc mộng, phảng phất là cuộc đời của nàng. Góc truyện audio.com. Trong mộng tình huống cùng nàng kinh lịch có tương tự cũng có không tương tự, nàng phát hiện không tương tự địa phương chính là đường quả xuất hiện sau đó. Trong mộng kết quả là, đường quả chết rồi, vẫn là bị Trình Tử Tiêu hại chết. Mà nàng cũng không có học được nhiều đồ như vậy, không có cách nào độc lập, đầu óc không thanh tỉnh, không có phát hiện Trình Tử Tiêu là cái đồ hư hỏng, ngược lại cùng với hắn một chỗ. Thế nhưng là Trình Tử Tiêu người này, từ nhỏ liền thiếu hụt cảm giác an toàn, luôn cảm thấy ai cũng sẽ cướp đi nàng, nhất là nàng cùng Trình Tử Phong, căn bản không thể nói chuyện, không phải vậy hắn liền nổi điên. Dù sao giấc mộng kia bên trong, nàng chính là cái mặc cho người định đoạt vải rách bé con. Vừa tỉnh dậy, nàng liền kết hợp mộng cảnh cùng hiện thực phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, đường quả hành vi giống như liền cái này mộng có thể giải thích đến rõ ràng. Hiện tại nàng không phải cái kia ngốc bạch ngọt Kiều Tuyết Hề, đương nhiên có thể theo đường quả lúc trước một chút biểu hiện nhìn ra được đối phương kỳ thật không thích Trình Tử Tiêu. Ước chừng, đường quả cũng đã làm giống như nàng mộng, cho nên mới sẽ vừa bắt đầu liền muốn làm Trình gia a. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.